Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, biến thân ức vạn phú hào. Ở kiếp trước, Tần Kiêu cùng Lam Hinh sau khi kết hôn cũng không ở tại nơi này. Nhưng là phòng ở cũ cũng giữ lại, có người quản lý, Tần Kiêu cũng có hơn nửa năm không trở về. Lúc này tới, cũng có một phần quen thuộc. Cùng Lam Hinh cáo biệt về sau, Tần Kiêu đi vào trong phòng. Tiểu chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Một cái máy móc chó đến môn lâu vui sướng nghênh đón Tần Kiêu. Từ chủ cũ trong trí nhớ, Tần Kiêu tự nhiên biết cái này máy móc chó liền là máy tính quản gia. Có thể dùng làm máy tính, bảo mẫu các loại tồn tại. Người tốt a, Vượng Vượng, người cũng tốt, tiểu chủ nhân. Vẫn rất trí năng, ha ha, đi làm cơm a. Tần Kiêu đổi giày, đi vào trong biệt thự tiểu tam tầng, sửa sang ngắn gọn, cũng không ấm áp, nhưng là Tần Kiêu quen thuộc nơi này mỗi một cái địa phương. Không biết cái thế giới này lão ba, có hay không lưu lại cho mình đồ vật. Tần Kiêu đi hướng mình phòng ngủ, trong phòng ngủ còn mang theo một nhà ba người ảnh chụp. Cái này ảnh chụp hàng năm đều sẽ đổi, từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều sẽ tắm đi ra treo ở phía trên. Lúc ấy Tần Kiêu cùng Lam Hinh yêu đương, lên đại học muốn dọn nhà, muốn đem tranh này mang đi ra ngoài, mới phát hiện nơi này bí mật. Tranh này đằng sau có một cái két sắt, bên trong chứa 30 triệu chi phiếu, tăng thêm hơn 10 y dược lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ cấu cổ phần hợp đồng. Để Tần Kiêu trong nháy mắt từ một cái phụ mẫu đều mất đáng thương nhi đồng biến thành ức vạn phú hào. Tần Kiêu tiến lên, đem vẽ hướng bên cạnh đẩy đi. Ngay lúc này, một đạo ngân quang lóe lên. Tần Kiêu hé mắt, mới nhìn đến một cái giống như là bát quái mâm tròn. Càng giống là một loại trận pháp. Ngân quang lấp lóe, sau một khắc biến thành một cánh cửa. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều có thể nghiêu bức như vậy. Tần Kiêu giật mình, bất quá vẫn là đi vào trong môn. Trong môn không gian lại có 100 mét vuông lớn nhỏ. Đó căn bản vi phạm với ngôi biệt thự này cấu tạo. Bất quá Tần Kiêu đều xuyên qua. Đây cũng là 1000 năm về sau. Có lẽ có cái gì không gian trồng chất kỹ thuật cũng nói không chính xác. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính là ngạc nhiên, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bất quá cái này 100 mét vuông trong không gian 10 phần trống trải. Chỉ có ở giữa có một cái bàn, nhìn qua giống như là Chu Thiên Minh lão sư bàn học. Tần Kiêu biết nơi này sẽ có máy tính, còn biết máy chiếu giả lập. Tần Kiêu đưa tay chạm đến một cái bàn quả nhiên phát sáng lên, tích tích tích. Quyền hạn nghiệm chứng, đang tại quét hình thông qua, Tần Kiêu tiên sinh, người có một phần tài chính cùng công pháp chờ đợi nhận lấy. Quả nhiên lưu tiền, Tần Kiêu thao tác một phen, sau đó một đạo quang mang liên tiếp đến mình máy truyền tin. Tích tích tích, người có một bút mới tài chính xin chú ý kiểm tra và nhận. Tài chính kim ngạch, 3 ức tiền tín dụng. Làm sao tăng gấp 10 lần? Tần Kiêu có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền chú ý tới, ngoại trừ tài chính bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác tài sản chờ đợi kế thừa. Cái kia thoạt nhìn là thật không có thứ khác, bất quá còn có một phần công pháp. Tần Kiêu điểm một cái nhận lấy công pháp cũng đưa vào Tần Kiêu trên máy truyền tin. Lại dùng giả lập thành giống kỹ thuật quan sát, bất tử bất diệt sinh tức kinh, nghe vào rất cao thượng dáng vẻ. Bởi vì có nguyên khí quyết kinh nghiệm, Tần Kiêu cũng có chút dám thưởng năng lực. Khi thấy cái này bất tử bất diệt sinh tức kinh vô cùng phức tạp nguyên khí mạch lạc cầu thời điểm, cũng là cả kinh, bất quá hắn nhìn mấy lần. Trước đó một mực rất có lực đại vũ trụ phục chế hệ thống cũng không có xuất hiện phòng chế nhắc nhở. Chẳng lẽ đại vũ trụ phục chế hệ thống chỉ có thể từ chân nhân trên thân phục chế võ kỹ sao? Bất quá không quan hệ, không phải liền là chạy khốc sao? Tần Kiêu Chí nhớ kinh người, cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Kinh mạch đường băng lộ tuyến rất nhanh ứng tại đầu ở trong. Nhưng là hắn buổi chiều vừa mới tu luyện 2 giờ, hiện tại vẫn còn có chút hoa mắt chóng mặt, cũng không có lập tức tu luyện, ngược lại là thối lui ra khỏi mật thất này ở trong. Đợi đến hắn rời đi, trên vách tường bùa chú màu bạc dần dần ngưng tụ ở cùng nhau. Thế mà biến thành một cái ngân sắc dây chuyền. Dây chuyền cuối cùng mang theo một cái cổ quái ký hiệu. Cái này không phải là trong truyền thuyết không gian vòng cổ a. Tần Kiêu thí nghiệm một cái, trong lòng hơi động, trước mặt mình xuất hiện lần nữa một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng. Bảo bối tốt, Tần Kiêu đem dây chuyền này mang tại mình trên cổ, cảm thấy mình thổ hào khí tức càng đậm, xuống lầu ăn cơm, lại nhắm mắt dưỡng thần 3 giờ. Đến 10 giờ tối, Tần Kiêu lúc này mới bắt đầu tu luyện bất tử bất diệt sinh tức kinh. Nếu như nói nguyên khí quyết kinh mạch đường băng mặc dù là tuần hoàn, nhưng là phần lớn thời điểm đều là thẳng tắp, chuyển biến độ cong cũng không lớn, nhưng là bất tử bất diệt sinh tức kinh kinh mạch đường băng lại cửu chuyển 18 ngã rẽ. Tần Kiêu lực chú ý vô cùng tập trung, mới có thể thuận lợi vận hành. Kết quả không đến 10 phút đồng hồ, Tần Kiêu liền không chịu nổi, sau này khẽ đảo, hô hô ngủ say, cái này bất tử bất diệt sinh tức kinh, thật sự là quá phí tinh lực. Ngày thứ hai, Tần Kiêu cổ tay điên cuồng chấn động, Tần Kiêu bị đánh thức tới, xem xét là lớp trưởng Lý Hải Dương đánh tới. Tần Kiêu, chúng ta đều ở cửa trường học tập hợp A. Ngươi làm sao còn chưa tới? Ngáp, buồn ngủ chết, ngươi chờ ta một hồi a. Tần Kiêu đứng lên rửa mặt một phen, đổi một bộ anh tuấn quần áo. Dưới lầu liền truyền đến nhấn chuông cửa thanh âm. Lúc này, khẳng định chỉ có Lam Hinh. Tần Kiêu đột nhiên cười xấu xa một tiếng, dùng máy truyền tin điều khiển người máy vượng vượng, sửa lại một cái quyền hạn. Thế là còn ở bên ngoài gõ cửa Lam Hinh phát hiện môn trực tiếp mở. Tần Kiêu lại không tại cửa ra vào. Máy móc chó lung lay cái đuôi. Mở miệng nói ra. Hoan nghênh về nhà. Nữ chủ nhân. Tần Kiêu. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Lam Hinh tức giận nói. Tần Kiêu từ trên lầu đi xuống. Nói ra. Ta đây không phải cho ngươi tranh thủ quyền lợi đó sao? Người nhà mình còn muốn gõ cửa. Cái này đúng sao? Lam Hinh đều chẳng muốn cùng Tần Kiêu nói. Chính mình làm sao đều nói bất quá Tần Kiêu. Người thu thập xong sao? Muốn lên đường? Đi thôi. Vượng vượng xem thật kỹ nhà. Vâng chủ nhân. Người yên tâm. Nhớ kỹ bảo hộ nữ chủ nhân. Ở bên ngoài chú ý an toàn. Sẽ đến sự tình. Quay đầu cho ngươi nhiều mua cái hệ thống. Thật sự là rất cảm tạ chủ nhân. Trêu chọc hai câu về. Sau, Tần Kiêu cùng Lam Hinh rốt cuộc rời khỏi cửa nhà. Đi trước trường học cùng đám người tụ hợp. Đợi đến Tần Kiêu đến thời điểm. Phát hiện toàn bộ lớp người một cái không rơi xuống. Còn nhiều thêm hơn 10 người. Đều tràn đầy phấn khởi thảo luận. Không biết sau hỏa quý tộc trang viên là cái dạng gì. Tần Kiêu nhìn thấy đám người tụ tập cùng một chỗ, lập tức vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các bạn học, lần này là sao hỏa quý tộc mời chúng ta tiến đến hắn trang viên tụ hội. Chúng ta muốn nắm lấy tam đại nguyên tắc, đám người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem Tần Kiêu, thậm chí có chút khẩn trương. Địa cầu hiện tại đã là phế tinh, tài nguyên khô kiệt. Có thể có được đồ vật hoàn toàn chính xác rất ít. Lăng Huy Vũ là sao hỏa tới Exchange Student. Địa vị tài trí hơn người. Mọi người cũng đều sợ đến tội hắn. Cho nên Tần Kiêu kiểu nói này. Bọn hắn coi là Tần Kiêu để bọn hắn không nên gây chuyện. Hoặc là có cái gì chú ý địa phương. Nhớ kỹ, nhất định phải ăn sạch. Uống sạch, chơi sạch. Không cần khách khí với hắn. Ngươi khách khí với hắn, ngươi chính là không cho sao hỏa quý tộc mặt mũi, hiểu không? Tần Kiêu đồng học tất cả đều đầu một mộng. Huynh đệ, ngươi là nghiêm túc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.